Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 71, thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Góc truyện audio.com, chấm, ngươi người này, nhưng chớ có quá coi thường điều kiện khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Đến khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư có khi ngươi còn chưa đạt được. Quay đầu đi, Lâm Phỉ nhìn thiếu niên đeo mặt nạ, không khỏi cau mày nói, khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Không phải chỉ cần luyện chế ra đan dược nhị phẩm, hơn nữa thực lực bản thân phải đạt tới cấp bậc đấu sư. Đấu sư, ngươi đạt đã tới, nếu không đừng nhắc tới tam phẩm. Đấu sư sao? Cơ Huyền nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lâm Phỉ. Cười dài nói, ta chỉ là muốn thử xem mà thôi. Có thể đạt được hay không? Cũng không có quan hệ quá lớn. Ngươi thật sự muốn lần nữa khảo hạch. Sau khi Lâm Phỉ nói xong, nhìn Cơ Huyền vẫn như cũ vẫn chưa có chút gì là buông tha. Phất Lan Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng dò hỏi, ngươi có mấy phần nắm chắc? Áo Thác sắc mặt lúc này cũng thoáng có chút ngưng trọng. Nếu như tiểu gia hỏa trước mặt này thật sự thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư thì đây chính là một nhân tài có chút khó lường a. Nói không chừng luyện dược giới Gia Mã Đế Quốc ngày sau sẽ ra một người luyện dược sư so với đan vương cổ hà càng mạnh mẽ hơn a. Điều này đối với luyện dược giới của đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đại tin tức oanh động. Ách, năm phần đi, Cơ Huyền có chút dè dặt nói. Luyện dược sư tam phẩm thì mới thôn phệ nhận được kinh nghiệm của Liễu Nặc. Còn đan dược tam phẩm thì chưa luyện bao giờ, nhưng còn nhị phẩm chắc cũng không khó. Năm phần nắm được là không vấn đề. Khi hắn báo ra sau Áo Thác cùng Phất Lan Khắc thân thể vẫn như cũ đồng thời chấn động. Mà một số người khác thì lại càng khẽ biến sắc. Luyện chế nhị phẩm đan dược, có xác suất thất bại không nhỏ. Cho dù hiện tại một ít luyện dược sư ở đây cũng không dám ước lượng được chính mình luyện chế nhị phẩm đan dược xác suất thành công có thể đạt tới ngũ thành trở lên. Xong, thiếu niên trước mặt lại mang vẻ mặt tươi cười nói ra lời này. Nhất thời mấy vị nhị phẩm luyện dược sư trong đại sành, trong lòng đều xẹt qua thoáng hiện một nét nghi vấn. Năm phần, trong lòng thì thào một tiếng, Huyết Mị hơi hơi quay đầu đi, nhìn thân thể cao lớn của thiếu niên nọ bên trong thạch thai. Tại trong lòng không khỏi nhẹ giọng nói, người này, có phải quá càn rỡ hay không? Thấy mọi người nhiều nghi vấn vậy làm Cơ Huyền thấy phiền phức. Cậu nói, có thể tiếp tục làm không? Nếu không được thì ta sẽ đi tới công hội khác để tiếp tục vậy. Lấy cho ta chứng nhận luyện dược sư nhất phẩm đi. Cảm ơn, chờ một chút, nghe được lời này của Cơ Huyền. Phất Lan Khắc vội vàng nói. Đùa hay sao, đây chính là một người có thể làm cho luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành có thời cơ tốt đẹp để được người khác biết tới. Hắn cũng sẽ không để cho Cơ Huyền chạy đến thi hạch ở một thành thị khác. Như vậy chẳng phải là uổng phí vô ích đem cơ hội này đưa cho người khác sao chứ? Người đến đây, lập tức trình tự chuẩn bị khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Lần nữa cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra được một nét hưng phấn thoáng hiện. Phất Lan Khắc bàn tay vung lên, quát khẽ, nghe vậy, vài tên luyện dược sư phía sau vội vã bước ra khỏi hàng. Sau đó bước nhanh vào bên trong đại sành. Tại bên ngoài sườn môn viết có mấy chữ. Khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Hảo, ta sẽ cho ngươi khảo hạch tiếp tục. Tiểu tử kia, ngươi nghìn vạn lần đừng đùa hai lão già chúng ta a. Vỗ vỗ tay, Phất Lan Khắc quay đầu đối với Cơ Huyền cười nói. Tốt lắm, khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư đã bố trí xong. Đi theo ta, quay đầu lại, Phất Lan Khắc nhìn vài tên luyện dược sư trong phòng lục đục đi tới. Nhìn thấy bọn họ hướng chính mình gật đầu, sau đó mới cười nói. Khảo hạch kết thúc, nghe vậy, Lâm Phỉ tinh thần cũng là rung lên, vội vã đem ánh mắt hướng đến đại môn, cửa gỗ theo một tiếng rát chi, bị chậm rãi kéo ra, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác dẫn đầu đi ra, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó than nhẹ lắc đầu, nhìn thấy bộ dáng này của hai người, Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị nhíu mày, thất bại ư, Tiểu gia hỏa này sở hữu thiên phú luyện dược thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Ai, không bội phục không được a, ngẩng đầu lên. Phất Lan Khắc giang tay, cười nói, xem ra luyện dược sư công hội Hắc Nham thành chúng ta. Trong mấy trăm năm gần đây xuất hiện một người là nhị phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất đích. Quay lại một lúc trước, Cơ Huyền tiến vào khảo hạch nhận được loại yêu cầu sử dụng đan phương. Tăng khí đan, là loại cao cấp hơn. Xúc lực hoàn, tăng khí tán, có thể tăng cường đấu khí trong một canh giờ. Sau đó tán khí trong một thời gian ngắn. Đối với lính đánh thuê thì đan dược này rất hữu dụng. Nhìn đan phương này, Cơ Huyền khẽ cau mày liếc tới dược phẩm Ngọc Hoàn Tinh, Tử Diệp Thảo và Huyết Khí Quả. Hầu hết dược phẩm đều có tác dụng gần giống với dược phẩm luyện chế. Xúc lực hoàn, khi trước, với Cơ Huyền thì nắm thêm phần tự tin, có thể luyện chế thành công. Khảo thí bắt đầu, Phất Lan Khắc đứng cách đó vài trượng lên tiếng tuyên bố. Những người còn lại đứng ngưng thần quan sát, Cơ Huyền liền tập trung cao độ. Ngọc Hoàn Tinh là khối lập phương hình chữ nhận trắng muốt như ngọc trai. Cơ Huyền đem đặt vòng trong lò đan tử hỏa nổi lên nung chảy khối ngọc này thành dung dịch. Sau đó đấu khí bao học xung quanh đưa dịch thể khỏi đan. Tử hỏa vẫn liên tục ngưng đốt, tay trái hấp thử diệp thảo lại tiếp tục ngưng luyện tưởng tự. Cuối cùng là huyết khí quả. Sau khi tinh luyện ba dược liệu chính thành công, những dược liệu phụ còn lại Cơ Huyền trực tiếp dùng tử hỏa tinh luyện ngay. Hấp thu những dược liệu còn lại, tử hỏa đốt cháy trực tiếp. Tên này đang làm gì vậy? Thủ pháp luyện chế không dùng lò, hoàn toàn phí lý. Hắn làm vậy không khác gì lãng phí dược phẩm. Những người đang quan sát bên cạnh mặt mày kinh ngạc, không thể hiểu được. Trong mắt họ Cơ Huyền dùng thủ pháp này không khác gì lãng phí dược liệu. Họ lên tiếng phê phán, cả Phất Lan Khắc với Áo Thác cũng không hiểu nổi. Ngưng thần quan sát, Cơ Huyền không để ý tới bọn hắn. Thần sắc tập trung quang, linh hồn cảm giác lực khéo léo tinh luyện dược phẩm còn lại. Trên trán toát ra từng giọt mồ hôi. Những dược phẩm đó cuối cùng cũng tan chảy dung luyện lại với nhau. Đôi mắt đen láy sau lớp mặt nạ trừng to. Đấu khí phóng xuất điều khiển các dung dịch hòa trộn lại đưa vào lò đan. Tử hỏa trong lò đan bùng cháy mãnh liệt. Nhiệt lực kinh hoàng từ lò đan toát ra mạnh mẽ như thiêu đốt không khí. Hai tay Cơ Huyền buông ra kết chặt thủ ở hấn kỳ dị. Tử hỏa trong đỉnh bỗng xoáy thành một cơn hỏa lốc trong lò đan. Dung dịch theo quán tính bắt đầu dung luyện lại. Từ từ thành hình, ngưng đan, thủ ấn lại đổi. Hỏa lực trong lò đan lại tăng lên đỉnh điểm trong đỉnh đan dược quay cuồng sau bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng đã trở nên mượt mà, nhìn đan dược mặt ngoài bóng sáng. Bùm, một tiếng nổ lớn, nắp đỉnh thoát mạnh ra. Đan dược từ lò đan một khỏa đan dược trăng buốt như ngọc. Xung quanh hiện lên các phần tử sắc và lam quang phá đỉnh chui ra. Hướng thẳng tới Cơ Huyền. Cơ Huyền nhanh chóng cầm bình ngọc thu lại đan. Làm xong, Cơ Huyền thở vào một hơi, nhìn xuống dưới thấy một đám người đàn trợn mắt há mồm trước thủ pháp luyện đan kỳ dị của Cơ Huyền. Phất Lan Khắc dù sao cũng là dược sư tứ phẩm thoát chốc lấy lại tinh thần tuyên bố. Khảo thí hoàn tất, Cơ Huyền cầm bình đan đưa tới cho giám khảo, Áo Thác và Phất Lan Khắc cầm lấy mở bình đan dược ra. Mùi thơm thoang thoảng lan khắp phòng. Viên đan trắng buốt nổi bật lên với các đường vân đẹp mắt. Mùi hương, màu sắc, đan vân đều hình thành rất tinh tế hoàn mỹ. Những người xem xét đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt liếc nhau chứa kinh hãi. Đan dược này so với đan dược mà luyện dược sư nhị phẩm có thể luyện tuyệt đối cao hơn. Áo Thác thu lại đan dược rồi nhìn Cơ Huyền nghiêm túc nói. Tiểu huynh đệ, đan dược này của cậu xét về mọi mặt thì đều hoàn mỹ tinh tế so với tác luyện dược sư nhị phẩm có thể làm được có thể coi là gần tới tam phẩm. Nhưng cũng chỉ là gần tới tam phẩm thôi. Ta nghĩ với sức lực của cậu luyện ra khỏa đan dược này có chút miễn cưỡng rồi. Nếu còn muốn khảo thí tam phẩm nữa thì e rằng là không thể. Cơ Huyền nghe lời nói của Áo Thác thì gật đầu đồng ý. Cảm nhận đấu khí trong người vận chuyển có chút khó khăn liền thở dài. xem ra muốn lấy được chứng nhận luyện dược sư tam phẩm phải đợi một thời gian nữa, khi nào đột phá tới cửu tinh đấu sư hay đại đấu sư thì lấy. Chứng nhận luyện dược sư tam phẩm đi. Được, vậy thì lấy chứng nhận luyện dược sư nhị phẩm đi. Thấy Cơ Huyền gật đầu đồng ý, Áo Thạc, Phất Lan Khắc và những người còn lại liền vui vẻ. Luyện dược sư công hội xuất hiện nhị phẩm luyện dược sư trẻ nhất làm họ cười đến không chợp mắt được. Đây không những là chỉ là một luyện dược sư nhị phẩm bình thường mà là một luyện dược sư có tiềm năng tiến vào tam phẩm trong một hoặc hai năm nữa. Thực lực tuyệt đối nghiêu bức. Lần này thì luyện dược sư công hội tại Hắc Nham Thành nổi tiếng rồi. Cả đám vội vàng tiến ra ngoài. Như kiến vỡ tổ xem ra muốn mau chóng truyền tin tức này ra khoe khoang. Cách chương.